Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1188, Liên Hoàng Thiền Lôi. Đột nhiên, từ giữa đám mây đen, truyền ra một tiếng oanh thật lớn. Một đạo cử kiếm hồ quang vừa vặn đánh vào ngay chóp đỉnh Yêu Phong. Ngần quang chợt lóe, Yêu Phong màu xám trắng dường như muốn chống cự lại, nhưng đã bị một trạm trực tiếp bổ nứt ra. Hai người đồng thời từ giữa hư không tiêu thất. Phía dưới hiện ra thân ảnh yêu thú, ngưu thụ giao thân. Lúc này thân dưới của nó biến thành một đoàn, mà hình thái so với lúc đầu có chút khác nhau. Hai bên thân mọc ra đôi cánh tự sắc, đồng thời xuất hiện thêm hai cánh tay xanh biếc cường tráng. Hạng Lập xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện ra là loài yêu thú nào trong số thiên địa linh thú. Lúc này, Thiên Lang Thanh Thú cũng nhìn chằm chằm vào giữa không trung như ẩn như hiện, tên đại hồ quang. Sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh nhẹ nhàng lay động. Vùng phụ cận đột nhiên chợt hiện rõ một đoàn hồi phách yêu khí, trong nháy mắt đem con thú này hoàn toàn bao bọc lại. Giữa không trung tiếng sấm vang dội rốt cuộc cũng truyền tới, xen giữa tiếng sấm đình tai nhức óc, từng tia sét lớn giáng xuống tạo thành điện võng dày đặc, đem phạm vi 10 dặm chung quanh bao phủ bên trong. Hàng Lập đứng một bên quan sát cũng không thể nào thoát ra ngoài. Hàng Lập khẽ thở dài, hai tay khắp quyết. Trên người tức thì cũng có tiếng sấm trầm thấp truyền ra. Một tầng điện vọng kim sắc quỷ dị hiện ra. Sau đó tách khỏi cơ thể, tản ra buông phía. Hóa thành một cái cự vọng, đem Hàng Lập bảo hộ bên trong. Ngay lúc đó, từ phía trên, truyền đến một đạo sét đánh vào trên lưới. Bộc phát ra kim ngân lượng sắc điện quang. Nhưng lập tức tiêu thất, kim sắc điện vọng khẽ rung lên, rồi trở lại như cũ. Hàng Lập đối với việc vừa rồi cũng không có để ý, mà hai mắt nhìn về phía đoàn hôi bạch yêu khí cách đó không xa. Tuy rằng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi xâm xét đánh lên, nhưng hơn phân nửa vẫn là hướng đến Thiên Lang Thanh Thú giữa pháp trận. Lấy yêu thú này làm trung tâm, bên trong mật độ xâm xét nhỏ hơn rất nhiều so với chỗ Hàng Lập đang đứng. Với đôi mắt của Hàng Lập, tự nhiên có thể nhìn thấy được đoàn hôi bạch yêu khí bị ngân quang bao phủ lên. Tiếng sấm sét dày đặc, tựa như mưa, muốn tránh cũng không thể tránh. Hàng Lập trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nói về hóa khai lôi kiếp, khi hắn ở Loạn Tinh Hải cũng đã từng gặp qua một lần. Đó là khi một con quỷ yêu đổ kiếp, nhưng thành thế cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa khi đó con quỷ yêu kia cũng đi đến giai đoạn cuối của quá trình đổ kiếp, mà lúc này Thiên Lang Thanh Thú chỉ mới là giai đoạn đầu. Chẳng phải nói là đến cuối quá trình còn lợi hại đến chừng nào sao? Chẳng lẽ yêu thú đồ kiếp lôi hoàng hoàn toàn không giống nhau? Lại nói, liên quan đến yêu tộc đồ kiếp bí sự, nhân giới thật đúng là không có sổ sách điển tịch nào ghi chép lại. Nếu có thì cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Điều này thật ra không có gì kỳ quái. Hóa khai lôi kiếp của yêu thú cũng không có quan hệ với nhân tộc tu sĩ, nên điển tịch ghi chép cũng chẳng có bao nhiêu. Cho dù là tu sĩ nào đó đối với việc này tò mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội thấy cao giai yêu thú đổ kiếp. Mỗi một yêu thú sau khi đổ kiếp xong, chính bản thân nó lúc đó là lúc suy yếu nhất. Như thế nào có thể cho nhân tộc tu sĩ ở phụ cận quan sát? Chẳng qua, Hàng Lập chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để việc này vào trong lòng. Dù sao lôi kiếp bậc này đối với hắn hiện giờ mà nói cũng không tính là gì. Nhận dài sét lớn đánh xuống, một lúc sau, tiếng sấm giữa không trung cũng giảm đi, tạm thời ngừng lại. Hàng Lập cũng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong đoàn hôi bạch yêu khí này đã sớm thất linh bát lạc, chỉ còn lại một tầng cực kỳ mỏng. Bên trong Thiên Lang Thanh Thú, thừa dịp này thở dốc một hơi, đôi cánh cũng không ngừng quạt, đồng thời miệng rộng hé ra, cũng phun ra một đoàn hôi mông mông yêu khí. Một đoàn yêu khí này so với lúc trước còn dày đặc hơn, nhảy mắt tự thành hình đem yêu thú này bảo hộ. Lúc này Thiên Lang Thanh Thú ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có một chút hoảng hốt, tự hồ đối với lôi kiếp mạnh liệt này sớm đã đoán trước được. Hàng Lập thấy vậy cũng mỉm cười, xem ra nó đều có thể tự mình ngăn cản đám lôi kiếp kia, thật sự không cần mình ra tay quá sớm. Chẳng qua những lời đối phương nói thật sự là có chỗ tốt, đối với chính mình về sau rất có tác dụng, cũng không thể nào tùy tiện bỏ qua. Trong lòng có chút cân nhắc, Hàng Lập một tay vỗ vỗ túi trữ vật bên hông,

nhẹ nhàng rung chuyển. Hàn Lập hé miệng ra, một đạo thanh hà phun ra, đem 10 cái hỏa ti cuốn vào bên trong. Sau đó nhẹ nhàng hút một cái, hỏa ti đang bị thanh hà bao vây liền được thu vào trong cơ thể. Hàn Lập liếc mắt nhìn cổ thi thể đã tiêu hủy trên mặt đất, khẽ nhướng mày, sau đó hướng về chảo một nhát. Sư, một đạo kim quang từ giữa cổ thi thể bay ra, hướng Hàn Lập bắn nhanh đến. Khi kim quang cách Hàn Lập hơn một trường, liền dừng lại. Nhìn kỹ, đúng là chiếc kim giác cổ quái của cử khâu. Sừng này tuy rằng so sánh với thân thể cử thú, cũng nhìn không tính là lớn. Nhưng thực tế, hình thể cũng có khoảng 5-6 thước độ lớn. Mặt ngoài kim quang sáng lạng, còn có như ẩn như hiện một loài chú văn huyền ảo. Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu, tuy rằng đối với vật ấy tò mò, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để nghiên cứu. Thoáng nghĩ một chút, hắn liền dùng mấy đạo pháp quyết đánh về phía vật kia. Cả vật thể kim giác linh quang lóe lên, hình thể tự động co rút lại, trong nháy mắt chỉ còn lại nửa thước. Hàn Lập nhấc một tay lên, lại đem một đạo cấm phù chú dán lên trên chiếc sừng. Sau đó hắn mới lấy ra một cái hộp gỗ, đem kim giác này thu vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thảy những thứ này, Hàn Lập mới vỗ tay nhẹ xuống, trên mặt lộ ra vài phần hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nhìn sang thiên lang thanh thú bên trong pháp trận. Hơn 10 dặm xa xa trong mặt đất, nửa thân dưới của con cừu khâu đang đào tẩu bị bắn ra. Mặt ngoài thân thể có nhiều điểm kim quang, toàn thân chỉ thấy rậm rạp phệ kim trùng, đúng là đang cắn nuốt con thú này. Nửa đoạn cừu khâu này từ trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ không ngừng. Thân hình khổng lồ đột nhiên xuống phía dưới một đoạn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, muốn thoát khỏi đàn phệ kim trùng. Nhưng kim sắc giáp trùng giống như mọc rễ trên thân cự thú, căn bản không một chút buông ra. Hơn nữa một con còn cắn thủng bộ da cứng rắn, chui vào bên trong cơ thể cự khâu. Như vậy, con cự khâu biến dị, tự nhiên càng thêm thống khổ tới cực điểm. Trên người như đồng thời bị trăm ngàn đao chém vào. Nó tự hồ có chút điên cuồng, lúc thì chui xuống mặt đất, khi thì lại bay lên giữa không trung. Nhưng vô luận làm như thế nào, cũng không thể nào bỏ rơi đàn kim sắc giáp trùng ra khỏi cơ thể. Sau một lát, thân hình nó lại một lần nữa bay lên không trung điên cuồng lồng lộn. Bỗng nhiên thân hình trở nên cứng đờ, thân hình khổng lồ rơi xuống, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàn Lập trên không trung, nhìn thấy hết thảy những việc này. Lúc này mới khẽ thở dài một hơi, xoay mình nhìn về bên trong pháp trận. Không trung, thiền lôi vẫn không ngừng hạ xuống, nhưng phong lôi sĩ sau lưng Hàn Lập đã không ngừng chớp động. Cho dù có đạo lôi điện nào đánh lên, cũng đều bị phong lôi sĩ đánh bay ra ngoài, căn bản là không hề đánh trúng người Hàn Lập. Nhưng so sánh với lúc trước khi mới bắt đầu, khoảng không thừa thớt hơn rất nhiều. Thiền lang thanh thú rốt cuộc cũng đã vượt qua đợt lôi điện thứ 8, tự hồ cũng đã đến lúc hắn phải ra tay. Chẳng qua trước lúc ra tay, Hàn Lập hướng về không trung, vội vàng nhìn lại. Hai mắt làm màn chớp động, mắt cũng không chớp, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Kết quả sau khi tiếng sấm từ giữa bầu trời hoàn toàn dừng lại, từ bên trong mây đen truyền đến một cổ hương khí kỳ dị. Tiếp theo đó, mây đen đối diện với pháp trận, một trận quay cuồng, đột nhiên hiện ra một trăng tròn thật lớn. Trăng tròn sáng tỏ dị thường, tản ra ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt. Cổ hương khí kia tự hồ được tỏa ra từ giữa trăng tròn. Chương 1190, thủ dịch. Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập liền hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng khẽ rung lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, hắn tức thì hiện ra tại vị trí cũ tại pháp trận, không nói hai lời, liền hướng về ba kiện pháp khí trên mặt đất vẫy tay một cái. Hồ lô, bình ngọc, viền bát đồng thời bay lên, xoay quanh đỉnh đầu của Hàn Lập. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu bạc kỳ dị từ giữa mặt trăng chiếu xuống, liền đem thiên lang thanh thú bao trùm lại bên trong. Tiếp đó hương khí đại phóng, bên ngoài mặt trăng cũng nổi lên một tầng thủy quang hướng xuống phía dưới rơi xuống. Lập tức Hàn Lập không hề do dự, thân hình nhoáng lên một cái, mang theo ba kiện pháp khí tạo thành một đạo thanh hồng phóng lên cao. Lúc này mặt trăng cũng nhỏ ra một đoàn chất lỏng màu trắng, nhưng khi vừa ly khai khỏi mặt trăng, chất lỏng này liền hóa thành nhiều điểm bạch quang theo luồng ngân sắc chiếu xuống thiên lang thanh thú, từ từ rơi xuống. Nhưng điều quỷ dị là tất cả quan điểm chỉ tồn tại bên trong chùm sáng. Nếu có một cái rời khỏi phạm vi chùm sáng ra bên ngoài, thì lập tức liền hóa thành hư ảo. Mà những quan điểm này, khi tiếp xúc với thân thể yêu thú, liền chui vào bên trong không thấy bóng dáng. Vốn là yêu thú này phải ngăn cản thiên kiếp, tinh thần có phần mệt mỏi. Nhưng sau khi hấp thu mấy đoạn bạch quang, tinh thần liền khôi phục, từ miệng phun ra một cổ yêu khí mang những quan điểm từ không trung rơi xuống, toàn bộ hút vào trong miệng, giống như bị cái gì kích thích, thân hình tự hồ tăng vọt lớn thêm vài phần. Giữa mặt trăng, nước gần bập bềnh, liền theo đó có một đoàn chất lỏng khác chậm rãi rơi ra, đồng dạng hóa thành vô số bạch quang bay xuống. Lúc này, đạo thanh hồng chớp động, liền tiếp cận đám mây đen giữa mặt trăng. Nhưng khi còn cách khoảng hơn trăm trượng, bỗng nhiên phụ cận ngân quang chớp động, vô số các hồ quang ngân sắc từ giữa đám mây ầm ầm hiện lên, tất cả hướng Hàn Lập dũng mạnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, phảng phất như có vô số con ngân xà hướng Hàn Lập đánh tới, thành thế cực kỳ kinh người. Cho dù Hàn Lập cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, gặp tình huống trước mắt này cũng phải hoảng sợ. Chẳng qua may mắn, ngày đó Thiên Lang Thánh Thú đã truyền âm đề cập qua việc này, cho nên hắn tuy rằng giật mình, nhưng một tay vừa lật, một vật đã sớm chuẩn bị tốt hiện lên trong tay. Lục quang loè loè, vật kia đúng là kiện lên bảo Bát Linh Xích. Mắt thấy vô số ngân hồ quang sắp đánh đến, Hàn Lập lại vung một xích lên. Bàn tay vung chưởng lên, ngân sắc liền hoa từ bốn phía hiện ra dày đặc, đem thanh hồng phong vụ bảo hộ bên trong. Ngân hồ quang đánh lên trên liền hoa, liền phát ra hàng loạt tiếng sấm nổ, vô số những tia điện lóe lên chớp động. Liền hoa tự như gặp quá nhiều ngân hồ quang đánh lên đều tán loạn, nhưng lập tức lại theo đồn quang bên trong tuôn ra những đợt khác, giống như là vô cùng vô tận. Thanh hồng lóe lên, nháy mắt đã tới vùng mây đen phủ gần, lúc này chỉ còn cách ánh trăng hơn 10 trượng. Còn bạch sắc dịch thể đợt thứ hai vừa vàng theo trăng tròn tích ra, Hàn Lập đồn quang dừng lại trong nháy mắt, dường như đã đi vào bên trong cấm địa. Bốn phương tám hướng lại có vô số hồ quang đánh tới. Lần này dường như so với lần trước còn muốn đông đúc hơn ba phần. Tại bên trong ngân liên hoa bảo hộ, Hàn Lập đối với những hồ quang này cũng không có để ý, lại hướng đến ba kiện pháp khí trước người điểm chỉ. Hồ lô, bình ngọc, viên bát lập tức hóa thành ba đạo liên quang hướng giữa ngân nguyện vọt tới. Trong nháy mắt, khi chúng vừa ly khai khỏi đồn quang, chỉ chích những hồ quang cũng liền đem Hàn Lập bao bọc vào bên trong. Lần sau so với lần trước càng thêm hung mạnh, bên cạnh Hàn Lập cũng bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập bị vây bên trong lôi điện, tự như đứng giữa sóng to gió lớn. Bát Linh Xích liền hoa tuy rằng cũng chi chít tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng dần hiện ra dáng vẻ chống đỡ không được. Vòng liền hoa bảo hộ nhanh chóng thu nhỏ lại, tập trung sát đến thân thể của Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập đối với hết thảy chuyện này coi như không thấy gì, ngược lại toàn bộ tinh thần tập trung lên ba kiện pháp khí, hướng trăng tròn từ từ bay đi. Đúng vậy, đúng là từ từ bay đi. Không biết tại sao, ba kiện pháp khí kia khi vừa tiếp xúc gần với trăng tròn tầm ba trượng, dường như chạm vào cấm chế, cả đám trở nên nặng nề, tốc độ liền như ốc sên, chỉ có thể nhích lên từng chút một. Mà lúc này, trăng tròn đã tích hoàn thành đợt thứ hai lên già, bạch quang chớp động lên, dần dần trở nên mơ hồ, giống như muốn biến mất. Cùng lúc đó, mây đen giữa không trung lại một trận nổi sóng mãnh liệt. Hàn Lập cũng cảm thấy giật mình, một đoàn linh áp thật lớn đang dần dần thành hình. Điều này rõ ràng cho thấy tín hiệu đợt lôi điện tiếp theo đã bắt đầu. Nhìn pháp khí cách trăng tròn có vài trường vẫn chậm rãi đi đến, Hàn Lập rốt cuộc đã không thể bình tĩnh. Mắt hắn tinh quang chợt lóe, đột nhiên hét lên một tiếng, thần thức tập trung lại, bỗng nhiên hướng về phía trăng tròn, xuất ra một cái thất thần thứ. Một đạo lực to lớn vô hình tiếp cận phụ cận trăng tròn, buồn phía tầng nước ở bên trăng tròn khẽ gần sóng. Ba kiện pháp khí lập tức tốc độ cũng nhanh hơn vài ba phần. Hàn Lập thấy vậy cũng không chút do dự, miệng hé ra, phun ra một ngụm máu huyết, mười ngón tay hướng về đoàn máu huyết. Máu huyết lập tức hóa thành một cổ huyết vụ, chợt lóe lên một cái không thấy bóng dáng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản ba kiện pháp khí màu sắc khác nhau, nhưng khi huyết vụ vừa biến mất, liền phóng ra huyết sắc quang mang kỳ lạ. Chúng khẽ rung lên, nhưng lại đồng thời thoát khỏi trói buộc, một chút không có vào bên trong hư không của trăng tròn. Cơ hồ cùng thời gian, nguyên bản trăng tròn còn có một chút mơ hồ, lại chợt lóe lên biến mất, không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại ba kiện pháp khí trơ trọi lơ lửng trong hư không. Ba kiện pháp khí như vướng phải cái gì từ trăng tròn, không ngờ đã hoàn toàn trống không, mà ngay cả Hàng Lập cũng ngạc nhiên không thể nói rõ ràng. Sau một tiếng sấm kinh thiên, nguyên bản những hồ quang đang vây quanh Hàng Lập không ngừng, đánh lên đồn quang, đều hướng về phía mây đen, chợt lóe lên không thấy. Hàng Lập thấy tình hình này, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng. Ánh mắt chớp động vài cái, hướng phía xa xa vẫy tay. Hồ lô cùng hai kiện pháp khí khác liền quay về bên Hàng Lập, không nói hai lời đem ba kiện pháp khí bay vượt xuống phía dưới bên cạnh pháp trận. Khẽ nhìn thoáng qua ba kiện pháp khí, vùng lên một trảo cực nhanh, đã đem hoàng sắc hồ lô bắt lấy trong tay. Tiếp đó hướng bên trong nhìn thoáng qua, một tay vừa lật một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Còn về hai kiện pháp khí còn lại, hắn căn bản cũng không có nhìn qua, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Hàng Lập trước sau như một, không lộ ra vẻ khác thường. Nhưng khi từ giữa pháp khí truyền ra nhàn nhạt hương khí, hiển nhiên Hàng Lập lúc này cũng không còn giữ được vẻ mặt bình thường. Thiền Lang thanh thú một chút cũng không quan tâm tới việc này. Lúc này cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào lôi kiếp từ giữa không trung. Trên cao, toàn bộ hồ quang đã biến mất, nhưng theo mây đen lại truyền đến cường đại dao động dị thường, làm cho nó một chút cũng không dám phân tâm. Ngân sắc yêu khí hầu như đã biến mất không còn một chút. Nó dường như trần trụi đứng bên trong pháp trận, ngay cả huy bạch yêu khí lúc ban đầu cũng không phóng xuất. Hình như biết được những yêu khí kia cũng không trợ giúp chống lại được đợt lôi kiếp này. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn nói điều gì với yêu thú. Đột nhiên không trung truyền đến một tiếng sét đánh nặng nề. Một đạo ngân sắc hồ quang thật lớn theo mây đen hiện ra, chừng như dài khoảng 20 trượng, ngân quang chớp động vài cái, giống như một con ngân dao thật lớn, hướng Thiền Lang thanh thú hùng hằng đánh xuống. Trên thân cự dao phát ra ngân sắc điện quang, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa không trung, thành thế cực kỳ kinh người. Phía dưới Thiền Lang thanh thú thấy vậy, sắc mặt đại biến, liền không cần suy nghĩ nhiều, đột nhiên miệng hé ra, một viên châu màu xám vàng ra, xoay quanh trên đỉnh đầu yêu thú này. Viên châu này đúng là tính mệnh du quan yêu đan. Nhưng không chờ ngân dao bổ nhào vào yêu thú, Hàng Lập bên ngoài pháp trận lại ra tay. Chỉ thấy hắn vùng tay lên, một cây lá chắn màu bạc bắn ra, lập tức hóa thành một quần sáng bạc, đem Thiền Lang thanh thú bảo hộ bên trong. Sau đó thản nhiên nhìn ngân dao từ không trung bổ xuống, chỉ cười không nói. Thiền Lang thanh thú thấy vậy, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một tiếng vang thật lớn, ngân dao uy mạnh đánh lên phía trên của quần sáng bạc, bộc phát ra quang mang chói mắt, nhưng dường như không có việc gì xảy ra. Ngân sắc điện dao một kích không hiệu quả, thế nhưng không tán loạn biến mất, ngược lại về quanh quần sáng một hồi quấn quanh. Tiếng sấm đánh thật lớn, thỉnh thoảng hỏa quang truyền ra bên ngoài, nhưng sau mỗi một kích, hình thể ngân dao tự hồ nhỏ lại một vòng. Cứ như vậy, liên tiếp hơn 10 lần đánh, ngân dao dường như chỉ còn lại một nửa bộ dáng ban đầu. Tốt lắm, đạo hữu có thể đem bảo vật triệu hồi, ta có thể tự ứng phó rồi. Thiền Lang thanh thú đột nhiên kêu lên. Hàng Lập nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Một tay hướng về giữa pháp trận phất một cái. Nhất thời quần sáng bạc chợt lóe lên, đã không thấy bóng dáng. Điều này yêu thú cũng đã từng dặn dò Hàng Lập trước. Yêu tộc độ lôi kiếp tuy có thể xin ngoại nhân hộ pháp, thậm chí thay chính mình giảm uy lực của lôi kiếp, nhưng cuối cùng cũng phải tự mình ngăn cản một nửa uy lực của lôi kiếp. Nếu không, đợt lôi kiếp này sẽ lặp lại, nên hắn chỉ mời Hàng Lập ra tay tiêu trừ một nửa uy lực của lôi kiếp mà thôi. Cho nên Hàng Lập nghe được những lời này liền thu hồi ngân sắc tiểu thuận, đã không còn quần sáng bạc bảo hộ. Điện dao lập tức đánh về phía Thiền Lang thanh thú, nhưng lại bị hơi bạch yêu khí chợt lóe lên chặn lại. Cự đại hồ quang điện đánh lên trên yêu đan, làm cho viên châu khẽ rung lên, nhưng vẫn như cũ huyền phù tại chỗ không chút sức mẻ. Tiếp theo đó, vô luận ngân dao từ phương hướng nào đánh về phía Thiên Lang Thanh Thú đều bị yêu đan này ngăn trở. Theo một âm thanh gầm rú vang lên, thể tích ngân dao nhanh chóng thu nhỏ lại. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn lại không trung, trong lòng nhàn nhạt nói: xem ra chính mình tiêu giảm uy lực hai đợt lôi kiếp cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao chính là lôi kiếp một gã bát cấp yêu thú, tuy rằng đối với cùng bậc yêu thú đúng là đáng sợ, nhưng đối với mình mà nói, ngăn cản căn bản không hao tổn nhiều khí lực. Mấu chốt vẫn là xem yêu này có thể hay không một mình ngăn cản uy năng lôi kiếp còn thừa lại. Chương 1191: Hỏa giới châu cùng tật phong cửu biến. Hai đợt lôi kích cuối cùng quả nhiên giống như Hàn Lập đoán trước, sau khi bị hắn dùng ngân sắc tiểu thuận cạn hơn nửa uy lực, cuối cùng bị Thiên Lang Thanh Thú dùng yêu đan ngăn lại. Lúc sóng lôi điện cuối cùng biến mất, mây đen trên không trung cũng quỷ dị như lúc đến vậy. Trong nháy mắt, ngàn dặm mây đen tan hết, ánh mặt trời lại chói chang hiện ra. Thiên Lang Thanh Thú trong pháp trận giờ đang được bao phủ trong vài tầng yêu khí màu trắng, ngừng kết thành một kén lớn màu vàng, mặt ngoài còn khẽ phập phồng. Hàn Lập thấy vậy, trên mặt một chút gì sắc cũng không có. Yêu thú này trải qua lôi kiếp, giờ đang một lần nữa trọng tổ thân thể, biến hóa thành hình người mà thôi. Loại biến hóa này không chịu sự khống chế của yêu thú, mà giống như con người lúc mới sinh ra vậy. Xấu hay đẹp cũng là do quá trình biến hóa từ thân sinh ra, đương nhiên cũng có liên quan đến chủng tộc của bản thân. Tỷ như yêu thú kiểu yêu hồ, nếu có thể biến hóa bình thường đều trở thành tuấn nam mỹ nữ. Còn một số yêu thú bình thường bản thể xấu xí không chịu được, thì lúc biến hóa hình người đương nhiên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hàn Lập chợt nhớ tới, chợt quay đầu liếc mắt nhìn xa xa, chỉ thấy tàn thi của con cừu khâu biến dị sớm đã bị phệ kim trùng cắn nuốt không còn một chút. Giờ phút này đám phệ kim trùng đang bay vù vù trên không trung. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thét lớn một tiếng, nhất thời đám kim sắc trùng vân vội vàng hướng về bên hắn lao đến. Trong nháy mắt, phệ kim trùng đã bị hắn thu vào túi linh thú. Sau đó Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đợi Thiên Lang Thanh Thú trong pháp trận hoàn tất biến hóa. Kết quả một lần ngồi xuống này cũng mất một ngày một đêm. Đến khi thần sắc của hắn chợt động, mở to đôi mắt, thì từ trong cái kén lớn bỗng truyền đến vài tiếng phốc phốc trầm đục, rồi một cánh tay trắng nõn dị thường từ bên trong xuyên ra. Sau đó bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của đồng tử: cuối cùng cũng đã đại công cáo thành, đã làm phiền Hàn đạo hữu. Hàn Lập nghe vậy liền cười, chậm rãi đứng dậy. Mấy ngày sau, Hàn Lập yên lặng quay về Tử Mậu Phong ở Vân Mộng Sơn. Hắn hiện giờ đang ở trong mật thất của đồng phủ, xem xét chiếc sừng rực rỡ ánh vàng trong tay. Trước người đặt một cái hồ lô và ba kiện pháp khí. Đối diện hắn đang lơ lửng trong không trung là một chiếc đệm màu xanh lớn khoảng một trường. Trên đệm, một tiểu đồng mặc áo vàng, môi hồng răng trắng, tay cầm một quyển sách gia thú đang thoải mái ngồi xem. Người này đương nhiên là Thiên Lang Thanh Thú, giờ đã hóa thành hình người. Nhìn hình dạng này cùng với ảo ảnh lúc trước huyền hóa ra, mặc dù không giống hệt nhưng cũng có 7-8 phần tương tự. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng không có gì lạ. Con thú này ở linh giới, bản thể đã sớm trải qua một lần biến hóa. Giờ thêm một lần biến hóa đương nhiên càng thêm thành thạo, cho nên hình dạng biến ra cũng tương tự như ảo ảnh ngưng tụ lúc trước. Hàn Lập dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên chiếc sừng, rồi đột nhiên mở miệng nói: ta đã thử rồi, chiếc sừng này dường như có thể hút phần lớn linh lực vào trong, lại còn có thể phóng xuất ra ngoài. Điều duy nhất hạn chế là mỗi lần hút linh lực vào chỉ một lượng có hạn, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh lắm. À, không hổ là tài liệu của yêu thú biến dị, lại có hấp thu thiên phú hiếm thấy. Loại tài liệu này có hiệu quả kỳ diệu như vậy, cho dù trên linh giới cũng sẽ có vô số tu sĩ đánh nhau vỡ đầu để có nó. Nó chính là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế bảo vật phòng ngự. Không ít linh bảo có tính phòng ngự nổi danh đều dùng loại tài liệu này. Đồng tử cầm sách gia thú trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cười với Hàn Lập. Pháp bảo phòng ngự, có thể luyện chế chiến giáp không? Hàn Lập trong lòng chợt động. Wow, đạo hữu quả là thông minh hơn người. Vật ấy nếu dùng phối hợp với hỏa linh ti trong tay ngươi, đúng là có thể luyện chế ra một kiện chiến giáp hiếm thấy. Mặc dù không bằng linh bảo, nhưng so ra cũng không kém mấy. Chẳng qua nếu đạo hữu đã nghe ta, tốt nhất là không nên làm như vậy. Đồng tử vẻ mặt nghiêm trang nói. Tại sao? Hiện tại vật ta cần nhất là một kiện chiến giáp hộ thể. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ nghi hoặc. Đạo hữu nếu muốn an toàn sống ở nhân giới cả quãng đời còn lại, thì đương nhiên là nên luyện chế chiến giáp. Nhưng nếu muốn thông qua không gian tiết điểm để lên linh giới, thì tốt nhất giữ vật đó lại để luyện chế một bảo vật khác thì tốt hơn. Vẻ mặt đồng tử vẫn không đổi nói. Có thể dùng nó để luyện chế bảo vật nào? Hàn Lập kỳ quái hỏi ngược lại. Đương nhiên là hoa giới châu. Chỉ có vật này mới có thể giúp người an toàn thông qua không gian tiết điểm. Đồng tử không chút do dự trả lời. Hoa giới châu, ta nhớ không nhầm thì lúc người cho phần thân buông xuống nhân giới, hình như có dùng một cái gọi là hoa giới thạch. Hai cái này có liên quan gì tới nhau? Có phải là căn bản cùng một loại hay không? Giọng Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi. Hai thứ tên giống nhau như vậy đương nhiên là có liên quan. Hoa giới thạch là một loại bảo vật ở linh giới, muốn luyện thành thì cực kỳ tiêu hao thiên tài địa bảo. Còn hoa giới châu thì là bảo vật mà hậu thiên cùng nhiều người sử dụng. Tuy rằng công dụng của hai thứ không khác nhau lắm, nhưng uy năng thì cực kỳ cách biệt. Nói cụ thể một chút thì hoa giới châu chỉ bằng 1% của thứ kia. Đồng tử nghĩ rồi thành thật trả lời. 1%? Hàn Lập nghe tỷ lệ này cũng cứng lưỡi. Đạo hữu đừng vội coi thường công dụng của hoa giới châu. Phải biết rằng loại dị bảo như hoa giới thạch, cho dù là yêu vương trên linh giới cũng không có nhiều. Nó chính là thứ nổi danh cùng với nghịch tinh bàn, là một trong pha giới tam bảo. Mà hoa giới châu tuy rằng còn xa mới so được với hai thứ trên, nhưng cũng cực kỳ nổi danh trong việc bài trừ không gian cấm chế. Bởi vì cần có tài liệu hấp linh mới có thể luyện chế ra được, nên số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Như ta ở linh giới đã từng tò mò đi vào một không gian tiết điểm. Tuy rằng ngay lập tức quay lại, nhưng không gian gió lốc và cách giới lực trong đó cực kỳ đáng sợ. Đến giờ ta vẫn còn khiếp hại. Người cho dù có thể tu luyện phá diệt pháp mục đến cực hạn, nhưng tỷ lệ có thể qua được vẫn cực kỳ nhỏ. Nếu không, các tu tiên gia tộc từ hạ giới đã không có biết bao nhiêu người lên linh giới rồi. Người không có hoa giới châu trong tay thì đừng hy vọng ở cái gì gọi là may mắn. Căn bản là có đi mà không về. Nguyên bản ta vốn muốn đợi ngươi tiến giai hóa thần kỳ rồi mới nhắc tới việc này. Nhưng hiện giờ ngươi đã có được loại tài liệu hấp linh nên cũng thuận tiện nói luôn. Đồng tử cười lạnh nói. Xem ra hoa giới châu này không luyện không được. Hàn Lập sờ mũi cười khổ. Nếu đạo hữu than mình không có phá diệt pháp mục thì ngay cả chuyện bảo vật cũng không thèm nói. Có cả hai thứ đó ngươi mới có cơ hội thông qua không gian tiết điểm. Phương pháp luyện chế này ta cho ngươi, coi như nể tình lần trước ngươi tặng ta hàng tụy. Đồng tử nhàn nhạt nói. Đạo hữu thật là ân oán phần minh, bất quá ta cũng có chút tò mò. Trước kia ta từng thấy qua một con quy yêu cấp 8 độ kiếp. Lôi kiếp nó trải qua dường như không giống như của đạo hữu. Lôi kiếp của ngươi hình như lợi hại hơn rất nhiều. Hàn Lập đề cập đến việc mức độ lôi kiếp. Điều này có gì lạ đâu. Chủng tộc yêu thú chúng ta có vô số. Mỗi loại trải qua lôi kiếp đương nhiên không giống nhau. Càng là yêu thú lợi hại, lúc độ kiếp lại càng khó khăn. Nghe đồn những linh thú như linh phong, chân long các loại khi độ kiếp phải trải qua 13 đợt lôi kích. Ta chỉ trải qua 11 đợt, xem như cũng không tồi lắm. Đồng tử cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Thì ra là như vậy. Hàn Lập có chút giật mình. Bản công pháp yêu tộc, thật phong cử biến, thật ra cũng khá. Nhưng người đưa cho lão phù xem là có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu còn có hứng thú với yêu tộc công pháp của chúng ta sao? Đồng tử duỗi tay, cầm bản sách gia thú, nhìn chằm chằm Hàn Lập, nửa cười nửa không hỏi. Nguyên lai, quyển sách trong tay đồng tử là bản sách gia thú mà năm xưa Hàn Lập có từ tổ tôn của Tiêu Thúy Nhi. Trong đó ghi lại một bộ liệm khí khẩu quyết vô danh và một bộ yêu tộc công pháp khác bằng chữ yêu tộc. Năm đó, Hàn Lập học chữ yêu tộc xong, mới phát hiện bộ công pháp này tên là Tật Phong Cửu Biến. Công pháp này tuy mạnh mẽ, nhưng lại chuyên dành cho yêu tu thuộc loại yêu cầm. Trừ phi là trời sinh có hai cánh và có thân thể mạnh mẽ của yêu tộc. Nếu không, căn bản không thể nào tu luyện hoặc thi triển ra được. Không biết tại sao lúc này, Hàn Lập lại giao công pháp cho đồng tử nhờ hắn nghiên cứu. Không có gì, bộ Tật Phong Cửu Biến này uy lực không hề nhỏ, mà ta sau khi có được phong lôi xí, giờ đang cần một pháp quyết đặc thù tương ứng. Bộ pháp quyết này lấy việc biến ảo thần pháp là chủ yếu, rất thích hợp để ta tu luyện. Nếu không được thì quả là đáng tiếc. Thiền Lang đạo hữu cũng là yêu tu, hẳn là biết cách cải biến bộ công pháp giúp hàng mộ tu luyện. Để trao đổi, tại hạ có thể đưa tàng trang kim khuyết ngọc thư kia cho đạo hữu mượn để tìm hiểu. Thứ đó mặc dù quý nhưng quá mức huyền ảo, ta hiện giờ không có thời gian để mà tìm hiểu. Hàn Lập chậm rãi nói, bộ công pháp này đối với nhân giới yêu tu các ngươi mà nói, đúng là một loại khẩu quyết thần pháp khó mà gặp được. Hơn nửa người lại có phong lôi xí, quả thật vô cùng phù hợp để tu luyện. Nhưng ở đây còn có một vấn đề, chắc là nhà ngươi biết. Đó là muốn thi triển thần thông này, cần phải có thân thể mạnh mẽ như yêu tộc làm cơ sở mới được. Ngươi tuy rằng có tu luyện qua môn luyện thể pháp quyết, thân thể mạnh mẽ hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng vẫn chưa đủ để tu luyện pháp quyết này. Đồng tử nhướng mày, đã ngay vào chỗ quan trọng nhất. Nếu chỉ thiếu một chút, bản thân ta không phải là không vượt qua được. Ta đã từng tự Phật môn lấy được một bộ Minh Vương quyết, mỗi tầng tu luyện cao hơn đều khiến cho thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta giờ đã luyện đến tầng thứ hai. Như vậy, nếu luyện đến tầng thứ ba, chắc chắn đã đủ đạt yêu cầu của Tật Phong Cửu Biến. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi trả lời, dường như đã suy nghĩ trước vấn đề này. Minh Vương quyết, Phật môn công pháp. Đồng tử ngẩn ra có vẻ hơi bất ngờ. Thì sao? Chẳng lẽ bộ công pháp Phật môn này có gì không ổn? Hàn Lập nhướng mày. Bộ pháp quyết của ngươi chia làm mấy phần? Đồng tử hỏi lại một câu. 7 tầng. Hàn Lập tuy khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời. Thật là xảo hợp. Ta cũng biết một bộ luyện thể pháp quyết xuất phát từ Phật môn và cũng chia làm 7 tầng. Đồng tử bỗng cười quỷ dị.